Long Linh, chương 240, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô San cùng Duy Ân chính đang nghỉ ngơi phòng trong trò chuyện, đột nhiên cái kia thầy thuốc xông vào, Duy Ân bọn họ lại càng hoảng sợ hỏi. Chuyện gì xảy ra, Liên Quân lại tiến công? Thầy thuốc vừa nói, một bên nhanh chóng cầm lấy nghỉ ngơi trong một ít trọng yếu đồ vật nói. Thành chủ dưới làm chúng ta rút lui khỏi. Tô San cùng Duy Ân hỗ tương liếc mắt nhìn, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Thầy thuốc lấy khá hơn một chút đồ vật nhét vào bản thân bao vải, rồi nói tiếp. Các ngươi cũng nhanh chuẩn bị một chút đi, chúng ta cùng một chỗ rút lui khỏi. Cùng một chỗ rút lui khỏi. Duy Ân cùng Tô San kêu lên. Tô San nói, chúng ta không phải còn muốn coi giữ thành sao? Hắn cho rằng chẳng qua là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên rút lui. Thầy thuốc nói. Không, thành chủ hạ lệnh toàn thành rút lui khỏi. Liên Quân bả, nắm, xích Long kỵ sĩ đoàn điệu tới, đến lúc đó Long viêm phun ra toàn thành đem hóa thành cho tàn. Duy Ân hai người hít một hơi lạnh, thầy thuốc lại nói, Nga đúng rồi, ngươi hổ cắt con ốc đã sắp đặt tốt lắm, ở phòng cấp cứu, ngươi đi lấy đi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ rút lui đến chủ thành đi. Này, này, Tô San còn đang do dự, thầy thuốc vội la lên. Đừng lãng phí thời gian, Liên Quân nói đến liền đến, y viện bên trong còn có rất nhiều người bệnh cùng thương hoạn cần các ngươi phải hỗ trợ đây, mau đi đi. Nói thầy thuốc liền đẩy mang lạc, kéo, đem hai người bọn họ làm ra phòng nghỉ. Tô San mênh mông nhưng nhìn đến Duy Ân, không biết nên làm sao. Tô San cất kỹ bản thân thủ hộ hồ cắt con ốc, nhìn đến giường bệnh trên cái kia bị lửa nghiêm trọng tổn thương cô gái được đưa lên cáng. Thầy thuốc kia hô, đã tới đến giúp đỡ chút hai người các ngươi cái mang hắn. A, nhanh một chút a, thầy thuốc thúc giục một tiếng. Có thể là chúng ta. Chấm, Tô San lo lắng không dứt nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân đến. Duy Ân nhìn trái nhìn phải, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì tốt chú ý đến, tại thầy thuốc liên tiếp thúc giục dưới, đành phải cùng Tô San nâng lên cáng cùng đi. Thầy thuốc kia lại dùng vài cái trị liệu đơn giản ma pháp bảo hộ lấy cô gái sinh mệnh, miệng luôn miệng nói. Đi mau, nâng hắn đi xuống lầu truyền tống trận. Nàng sinh mệnh còn cần tiếp thu cụ thể trị liệu, chậm trễ không được. Nga, là, Duy Ân bọn họ không có cách nào, can, khô, than thở, mang cắng chạy như điên. Bọn họ hai cái như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình hội. Sẽ, phát triển đến cái này tình trạng, vốn chỉ là muốn tìm cái an ổn địa phương trốn, lại không nghĩ được sự tình hội. Sẽ, phát triển đến cái này tình trạng, đi tới truyền tống trận tiền. Trước sớm đã là 6 người bắt đầu hành động, theo phụ cận các nơi tụ tập tới thầy thuốc còn có trăm họ đều ở chỗ này, một đám tiến vào truyền tống trận trong, bị truyền ly khai tòa thành thị này. Đương nhiên, phân bố tại Viêm Dương hộ vệ thành truyền tống trận không hề chỉ có này một cái, nơi khác chắc chắn cũng là tình cảnh như thế. Tô San tại đám người trong hết nhìn đông tới nhìn tây, cái kia thầy thuốc bởi vì bệnh nhân khác đã không tại bên cạnh bọn họ. Nàng xem trong chốc lát quay đầu đối phía sau Duy Ân nói. Ta có chú ý, đi theo ta. Hai người tại đám người trong xuyên, mặc tễ, dồn, chỉ chốc lát sau tìm được rồi hai cái bình dân chăm họ. Tô San đối với bọn họ nói, cho ngươi ăn, bang, giúp, cái bận bịu có thể hay không? Cái gì? Trong đó một cá nhân nhìn thoáng qua cáng trên cô gái hỏi. Tô San nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hồng Toa Y Viện người bệnh yêu cầu chuyển giao đến chủ thành Y Viện. Nhưng mà Hồng Toa Y Viện bây giờ còn có rất nhiều cần phải trợ giúp bị thương chiến sĩ, chúng ta được chạy tới hỗ trợ, các ngươi có thể giúp ta đem nàng mang lên chủ thành Y Viện sao? Ốc đương nhiên, không làm đề mục, kia hai người nói, Tô San cảm kích cười nói, thật tốt quá, cảm ơn các ngươi, ghi nhớ nhất định phải lập tức đem hắn đưa đến Y Viện, hắn tình huống rất nguy hiểm. Biết rõ, các ngươi mau đi đi, Tô San luôn mãi dặn dò. Hai người kia tiếp nhận cáng, cũng hướng Tô San cam đoan nhất định sẽ lập tức đưa đến Y Viện. Tô San cùng Duy Ân lúc này mới ly khai. Ly khai hai người kia sau, Duy Ân cùng Tô San tại đám người trong ngang qua. Duy Ân cười nói, này, không nghĩ tới ngươi cũng luôn gạt người. Tô San bạch liễu tha nhất nhãn, cái này gọi là trí tuệ, cùng ngươi gạt người không giống với. Căn bản là một dạng, Duy Ân nói thầm lẩm bẩm một câu, thật vất vả dồn tới bên ngoài, hai người đều thở dài một hơi. Duy Ân suy đoán bao vải trong thải khăn, nói, chúng ta đi nhanh đi tìm cái không ai địa phương chờ. Ân, Tô San gật đầu một cái, đi theo Duy Ân, vừa đi vừa tả hữu nhìn quanh, hướng tiểu đường đi tới. Cái này thời điểm đang có một đám phụ cận lính đánh thuê tù binh bị quân đội áp giải đi tới, Tô Phỉ trong thoáng chốc thấy được một cái quen mặt người. Làm sao vậy? Duy Ân gặp Tô San dừng bước hỏi, Cách vài chục mét Tô San nhìn đến những tù binh kia nói. Ngươi xem, cái kia người có phải là ngươi bằng hữu Bỉ Cách Lạc? Nàng là nhìn thấy qua là còn có Bỉ Mặc Gia bọn họ. Duy Ân ngơ ngác gấp hướng kia đoàn người đội nhìn lại. Tại nơi nào, ở đằng kia, Tô San chỉ vào nói. Duy Ân nhìn xem, phải chính là hắn. Hắn như thế nào bị bắt? Tô San nói, bọn họ giống như cũng bị đưa chủ thành đi. Duy Ân cầm lấy đao muốn tiến tới. Ngươi làm gì? Tô San kéo lại hắn. Đương nhiên là đi cứu hắn, ta cũng không thể cứ như vậy nhìn đến hắn bị mang đi. Duy Ân kích động nói. Tô San vẫn là liều mạng bắt lấy hắn không để, nhỏ hơn tiếng uống nói. Chính là ngươi bây giờ một cá nhân cứu được hắn sao? Như ngươi vậy tiến tới, không những cứu không được hắn còn có thể bả. Nắm, bản thân cũng góp đi vào. Duy Ân cũng biết Tô San nói có đạo lý, dần dần dẹp loạn dưới kích động hỏi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hắn là huynh đệ của ta, là ta bằng hữu tốt nhất bạn trai, ta sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị mang đi. Tô San nghĩ một chút đột nhiên cười nói. Ngươi quên ta mặc lên cái gì y phục? Duy Ân sững sờ cúi đầu nhìn đến bản thân trên người mặc Viêm Dương quân chế phục. Đúng vậy, Tô San nói, chỉ là ta lo lắng chúng ta như vậy có phải là có thể gạt được những kia Viêm Dương quân đội. Không thành vấn đề, nói Duy Ân cất kỹ đao, hướng bên kia đi đến. Đi đến tù binh đội ngũ bên cạnh, Duy Ân hít sâu một hơi, giả dạng làm một bộ bình thường bộ dáng, hướng áp giải một gã Viêm Dương quân đội chào hỏi nói. Này, kia Viêm Dương quân đội cao thấp đánh giá hắn và Tô San liếc mắt. Cái gì, có thuốc lá không, ta khói vừa rồi lộng ướt. Duy Ân đè nén bản thân tăng cường, tận lực biểu hiện ra làm bộ dạng như không có gì. Lạc Chính cúi đầu chợt nghe Duy Ân thanh âm tâm lý cả kinh, không nghĩ tới ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là thấy được Duy Ân, vẻ kinh ngạc thoáng cái biểu lộ ra thiếu chút nữa không kêu lên Duy Ân tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Duy Ân tiếp xúc đến Lạc ánh mắt sự cố gian không nhìn tới hắn, chẳng qua là cùng tên kia Viêm Dương quân đội nói chuyện. Kia Viêm Dương quân đội nhìn Duy Ân đang suy nghĩ gì? Duy Ân tâm lý cũng lo lắng sẽ bị phát giác cái gì, nhưng cái này thời điểm cũng chỉ có kiên trì chết chống giữ. Một lát sau Viêm Dương quân đội đột nhiên nở nụ cười. Coi như số ngươi gặp may, hắn từ miệng túi trong lấy ra một cái kim loại thuốc phiện hộp nói. Đây chính là thượng đẳng nhất con chó cái đuôi xì gà chỉ còn cuối cùng hai cây. Nói theo cái hộp trong cầm một cây đi ra, rất có chút ít không bỏ đưa cho Duy Ân. Duy Ân không nghĩ tới hắn thật là có khói, hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, hảo. Tốt, cùng hắn trò chuyện trên lời nói, kỳ thật Duy Ân nơi nào trừ, rốt qua cái gì khói A càng không biết cái gì thượng đẳng nhất con chó cái đuôi, hắn chẳng qua là thỉnh thoảng cùng đoàn trong thành viên trừ. Rốt qua mấy cây hương khói ngoạn, Viêm Dương quân đội bả, nắm, cuối cùng một cây con chó cái đuôi cũng đem ra, để tại cái mũi xuống tới về đích nghe thấy mấy lần, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Đánh một cái búng tay, một chỉ màu hồng ngọn lửa trên ngón tay trên tỏa ra, ra hiệu Duy Ân hắn vội tới đốt. Duy Ân không có biện pháp đành phải ngậm trên khói đi hấp. Cũng may hắn có qua vài lần hút thuốc kinh nghiệm, không đến mức bị sặc đến mà lộ ra chân tướng. Cách chương.